đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Bí ẩn, Linh Châu, Thần Thanh Quan, so sánh với cái khác thánh địa, Linh Châu thánh địa Thần Thanh Quan ngược lại là lộ ra phổ thông nhiều. Chính là một tòa phổ thông thông đạo quán, chỉ bất quá ngọn núi này có mông lung mây mù lượn lờ, khiến cho nhìn rất có tình thơ ý họa. Nơi này so với Phật Môn còn muốn thanh tĩnh, không có gì ngoài mây nhàn nhạt khói, thậm chí nghe không được Phật Môn tăng nhân ngâm tụng kinh văn thanh âm, như cá nhập giang hải, không dậy nổi gợn sóng. Diệp Tiêu Tiêu về tới Thần Thanh Quan, mà người xem vừa vặn có một vị người mặc thanh bạch áo nam tử chờ ở đây. Thần Thanh Quan Trương Thái Nghĩa. Diệp Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái liền tiến vào xem bên trong. Trương Thái Nghĩa cười đi theo, nói ra, Thái Minh thần đạo ngươi chưa tu thành, lần sau xuất thủ vẫn là phải cẩn thận chút. Lúc trước kia là Chí Thánh Thiên Cung Đại Thừa Thiên Nhân Liêu Hồng Vũ. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng, nói, hắn chưa hẳn có thể làm gì được ta. Cách xa nhau như thế xa, hắn xác thực chưa hẳn làm gì được ngươi. Trương Thái Nghĩa cũng chưa phản bác, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu, nhưng nếu là chính diện giao chiến, người cũng nên cẩn thận. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là đi vào một tòa trong cung điện, nơi đó đang có một vị lão đạo nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Chính là Thần Thanh Quan quán chủ Nguyên đạo nhân. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Chí Thánh Thiên Cung vì sao muốn tìm Tuế Nguyệt Sơn hà họa tàn quyển? Nguyên đạo nhân bình tĩnh trả lời, Chí Thánh Thiên Đế lưu ly vực ngoại, tìm không được trở về đường. Nhưng trong tay cũng có được Tuế Nguyệt Sơn hà họa tàn quyển. Chí Thánh Thiên Cung có thể mượn tàn quyển vì đó trải đường trở về lưu ly vực ngoại. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày, nói, tại tu di giới xuất thủ đối phó Phật Môn không phải hắn. Không, đó chính là hắn. Nguyên đạo nhân chậm rãi đứng dậy. Thích Già Phật không biết tại vực ngoại làm những gì, nhưng Phật Môn tại nghênh kích đại địch lúc lại đem Thích Già Phật ấn ký tỉnh lại. Ngay cả Thích Già Phật cũng cùng nhau thức tỉnh, đúng lúc sắp tới Thánh Thiên Đế dẫn đi. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Thích Già Phật ngay tại Phật Môn phía trên. Nguyên đạo nhân lắc đầu, nói, cũng không phải, thông qua Phật Môn cùng Thích Già Phật ở giữa liên hệ, Chí Thánh Thiên Đế mới có thể đối Phật Môn xuất thủ. Bất quá cách xa xôi như thế khoảng cách, một kích kia đã là khó được. Kia Chí Thánh Thiên Đế một lát về không được. Hắn tình huống đặc thù, nếu không có tiếp dẫn chi vật, bản thể của hắn rất khó trở về. Nhưng cũng không nhất định. Nguyên đạo nhân đi đến xem bên ngoài. Hắn nhìn về phía chân trời mông lung. Diệp Tiêu Tiêu phát giác được trọng điểm, hỏi, bản thể, ý gì? Nguyên đạo nhân nói ra, hắn có một đạo ý niệm hóa thân vẫn được đi tại đương thời, có thể sẽ trở thành hắn trở về thời cơ. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ở nơi nào? Gặp nàng hỏi, Nguyên đạo nhân liền biết được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Thế là cười nói, người đi cũng chưa chắc giết được hắn, ngược lại sẽ dẫn xuất một chút phiền toái. Sau đó hắn lại cười cười, mà lại cũng không cần quá lo lắng, nếu có thể trở về, sớm mấy ngàn năm trước liền trở về. Diệp Tiêu Tiêu không nói. Hắn phát giác trước mắt lão nhân này có chút giống nhà mình sư tôn. Người cùng ta sư tôn đến tột cùng ra sao quan hệ? Từ khi hắn đi vào Thần Thanh Quan về sau, hiểu rõ một chút đồ vật, nhưng còn chưa đủ toàn diện. Phần lớn thời giờ đều dùng để học tập một chút Thần Thanh Quan bí pháp. Trương Thái Nghĩa đứng ở một bên cũng không có thối lui. Hắn tại Thần Thanh Quan bên trong địa vị rất cao, tự nhiên cũng biết không ít chuyện. Nguyên đạo nhân nhìn nàng một cái, nói, theo bần đạo tới đi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền đi theo Nguyên đạo nhân đi tới phía sau núi. Nơi đó có một tòa bí ẩn động phủ, nơi này bố trí nhiều lớp cấm chế, hiển nhiên không phải người bình thường có thể tiến đến. Trương Thái Nghĩa đứng tại ngoài động phủ, nói ra, quán chủ, ta tại chỗ này chờ đợi. Nguyên đạo nhân mang theo Diệp Tiêu Tiêu tiến vào động phủ. Bước vào một khắc này, đèn đuốc dần dần thắp sáng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nơi này là? cùng ngươi sư tôn có chút quan hệ. Nguyên đạo nhân cũng không lập tức nói tỉ mỉ, nói chỉ là mấu chốt. Rất nhanh, hai người liền tới đến trong động phủ. Bốn phía hình khuyên trên vách đá khắc họa lấy vô số tràn ngập lịch sử dấu hiệu bức họa. Nguyên đạo nhân nói ra, bần đạo rất sớm liền nhận biết ngươi. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, khi nào? Nàng cũng không một chút ấn tượng. Nguyên đạo nhân nói, ước chừng 2 vạn năm trước. Câu trả lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu con ngươi có chút phóng đại. Nhưng rất nhanh chính là nhíu mày. Không có khả năng. Nguyên đạo nhân nhìn xem phía trên vô số bích họa, nói, xem như nhận biết, nhưng cũng không tính nhận biết. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, ta không thích câu đố. Kiếp trước của ngươi, nguyên đạo nhân đi hướng kia trong đó một tòa bích họa, mà câu trả lời của hắn lại là khiến Diệp Tiêu Tiêu giữa lông mày run lên. Nàng biết được luân hồi nói chuyện, lại cũng chỉ là tại trên thân thể người kia để ý qua. Chưa hề để ý qua chính mình. Có một thế, người muốn bái bần đạo sư tôn vi sư, nhưng cũng tiếc bị cự tuyệt. Như lời ngươi nói sư tôn, chấm ngoặc kép, nguyên đạo nhân nhìn về phía nàng, phất trần treo trên tay. Hắn cười nói, cũng không phải là ngươi sư tôn, mà là ngươi sư tôn kiếp trước bên trong một thế thôi. Diệp Tiêu Tiêu bởi vì tin tức này sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nguyên đạo nhân nói tiếp, người sư tôn Trần Lương sư cùng bần đạo sư tôn tuy là đồng nguyên, lại không giống một người. Bần đạo sư tôn luân hồi muôn đời đều là một người, mà ngươi sư tôn Trần Lương sư tin phụng kiếp này người kiếp này sự tình, cho nên chúng ta chỉ tính là có nguồn gốc thôi. Diệp Tiêu Tiêu dần dần tiếp nhận sự thực, đi đến bây giờ cảnh giới, những sự tình này đã tính không được là hoang đường. Giao trì tiên cảnh mộc giao, kiếp trước cùng sư tôn lại là quan hệ như thế nào? Nàng tuy có phỏng đoán, nhưng vẫn là muốn xác nhận. Nguyên đạo nhân nói ra, Thái Hoa Cung cung chủ Vân Phù Xanh, chính là một vị si tình tại bần đạo sư tôn nữ tử. Thái Hoa Cung, Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới năm đó bí giới chuyến đi, mà sau khi nghe được nửa câu sau nàng cũng chân chính xác nhận phỏng đoán. Thì ra là thế, thật cũng không nhiều quan hệ. Nàng có chút cao hứng, cho nên lại không khỏi nghĩ lên người kia. Nguyên đạo nhân nói ra, hôm nay mang ngươi tới đây, ngoại trừ để ngươi biết được bần đạo sư tôn sự tình bên ngoài, bần đạo còn có một cái muốn tìm tòi nghiên cứu sự tình. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu liền ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện gì? Nguyên đạo nhân chỉ hướng những cái kia bích họa, nói, bần đạo sư tôn luân hồi muôn đời. Hắn mục đích là vì tìm kiếm càng thêm hồng viễn cảnh giới. Mà trên con đường này, người lại xuất hiện. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ta cũng luân hồi muôn đời. Không biết, đường bần đạo biết được ngươi lúc, đã là chuyện về sau. Mà từ sau lúc đó bần đạo mới nhiều lần phát giác ngươi đặc thù. Có gì đặc thù? Ngươi đang không ngừng chuyển thế. Đây cũng là chỗ đặc thù. Nguyên đạo nhân thần sắc bình tĩnh. Không phải cực đạo người, lại cũng không nắm giữ luân hồi chi pháp. Người một phàm nhân bình thường, vì sao có thể một lần lại một lần luân hồi, lại cùng bần đạo sư tôn gặp nhau? Trong mắt của hắn nổi lên nhàn nhạt tinh mang, tựa hồ đã nhận ra một ít bí ẩn, mà hắn, Diệp Tiêu Tiêu cũng không cách nào làm hồi đáp gì. Bất quá nàng hỏi, người cũng đã biết ra sao nguyên nhân? Cụ thể không biết. Mà bần đạo cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Bất quá bần đạo xác thực có một chút suy đoán. Nguyên đạo nhân nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tử. Áo đen, nói, luân hồi giả thần hồn đều có đầu nguồn. Vô luận luân hồi muôn đời ngàn thế. Điểm này là sẽ không thay đổi. Sư tôn ta, không giống, bần đạo sư tôn Thái Huyền đạo nhân xóa đi mình tất cả quỹ tích. Hiến tế tất cả mới sáng tạo ra ngươi sư tôn Trần Lương sư sinh ra. Cho dù cả hai có liên quan, nhưng cũng không phải là luân hồi sự tình. Cho nên nói là kiếp trước cũng không chính xác. Diệp Tiêu Tiêu tiếp tục chờ đợi hạ nói. Nguyên đạo nhân nói, thần hồn của ngươi nếu có đầu nguồn, có lẽ liền có thể biết được một chút bí ẩn. Nhưng cái này cần ngươi phối hợp, việc này còn để qua một bên. Còn có một việc có lẽ cùng việc này cũng có liên quan. Nguyên đạo, Nhân ánh mắt xuyên thấu qua hư ảo, thấy được Diệp Tiêu Tiêu trên thân quấn quanh lấy kim sắc xiềng xích. Đấu chiến thánh thể từ xưa đến nay chỉ có lục đạo gông xiềng phân liền khóa lại tứ chi, thân thể, cổ, mà trên người của ngươi có đạo thứ bảy gông xiềng. Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới tại Phật môn lúc, vị kia cao tăng cũng đề cập qua chuyện này. Ngươi có biết đây là cái gì? Nguyên đạo nhân nhìn chăm chú một lát, chậm rãi mở miệng, nó khóa lại, có lẽ là vận mệnh của ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.